Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1521, chương 1521, kinh tế chiến tranh. Cổ Hủ muốn quân giới, áo giáp, đao mâu, mũi tên, hắn đều muốn, riêng là mũi tên, cùng người Hung Nô tác chiến, cung nỏ là chuẩn bị vũ khí, mũi tên tiêu hao kinh người. Nếu như không có đầy đủ dự trữ, vậy cũng chỉ có thể lấy mạng người lấp. Lương Châu quân rời xa quê hương, binh lực bổ sung khó khăn, tổn thất lớn, bọn họ sẽ trực tiếp bị đánh tàn. Dù cho triệu tập Tịnh Châu người tòng quân, bọn họ cũng cần bảo trì Lương Châu nhân số lượng. Nếu không chủ khách đổi chỗ, bọn họ lúc nào cũng có thể cũng bị Châu người đánh ngã. Đây là treo ở Lương Châu đầu người đỉnh một cây đao. Dù cho Cổ Hủ cũng vô pháp giải quyết, nếu như không là lo lắng tổn thất quá lớn, bọn họ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Vu Phù La, Khứ Ti dẫn tinh nhuệ kỵ binh trợ chiến lúc, bọn họ liền định động thủ. Nhưng khi đó Tôn Sách chính mình cũng rất khẩn trương, căn bản không có khả năng cho bọn hắn nhiều ít chống đỡ. Huống hồ bọn họ cũng lo lắng Tôn Sách chiến bại, Viên Thiệu thu được thắng lợi, bọn họ sẽ gặp phải người Hung Nô trả thù, vừa ăn hết chỗ tốt lại phải phun ra. Tình huống bây giờ không giống nhau, Viên Thiệu bại, Vu Phù La còn chết, người Hung Nô mất đi chỗ dựa, phát sinh nội chiến, chính là ra tay cơ hội tốt. Ngươi yêu cầu ta có thể đáp ứng, nhưng có hai điểm muốn đã nói trước. Tưởng Can hơi làm suy tư, thì cho ra quyết định. Một, chúng ta có thể cung cấp một bộ phận Nam Dương sinh quân giới. Nhưng chủ yếu vẫn là lần này tác chiến thu được viên quân quân giới. Cho dù là Nam Dương sinh quân giới cũng không phải mới nhất, mà chính là thay thế đến quen cũ quân giới. Khẳng định so với các ngươi hiện tại dùng tốt, nhưng không phải tốt nhất. Không có vấn đề. Cổ Hủ một lời đáp ứng, Nam Dương quân giới quan tuyệt thiên hạ, mà lại đổi mới rất nhanh, cho dù là đào thải quân giới cũng so địa phương khác quân giới tốt. Theo một cái góc độ khác tới nói, mỗi một lần thăng cấp cải tiến khẳng định có tiến bộ, nhưng tiến bộ cũng không có lớn đến không cách nào đền bù cấp độ. Với hắn mà nói, hiện tại phải giải quyết là có cùng không vấn đề, mà không phải tốt cùng tốt nhất vấn đề. Có điều, ta hy vọng các ngươi có thể cung cấp mới nhất đào thải. Đối chúng ta mà nói, dù là thiếu chết một cái người đều là tốt, cái này ta có thể cam đoan. Cổ Hủ hài lòng gật gật đầu, cảm ơn Tử Dực. Còn có đây này. Hai, chúng ta yêu cầu các ngươi dùng chiến mã đến đổi. Ta biết các ngươi hiện tại không có gì chiến mã, ta nói là chiến lợi phẩm, đánh bại người Hung Nô về sau thu được chiến mã. Cổ Hủ nhíu mày, Tử Dực, không phải ta từ chối, chỉ là chuyện này ta xác thực không cách nào cam đoan. Chúng ta đương nhiên hy vọng đại hoạch toàn thắng, nhưng hành quân tác chiến, lại là cùng người Hung Nô tác chiến, đánh bại bọn họ độ khó khăn không lớn. Thế nhưng là có thể được đến nhiều ít chiến lợi phẩm. Cái này thực sự nói không chừng. Ta hiện tại đáp ứng ngươi. Tương lai cầm không ra. Làm sao bây giờ? Tưởng Can cười. Nếu như không có nắm chắc, ngươi Cổ Văn Hòa hội hạ lớn như vậy tiền vốn. Hắn giơ tay lên, ra hiệu Cổ Hủ không nên gấp gáp. Nếu như chiến lợi phẩm không đủ, thì bắt các ngươi chiếm lấy Mỹ Tắc nông trường về sau chăn ngựa gán nợ. Ấn năm giao lợi tức là được. Văn Hòa, các ngươi chăn ngựa tổng không biết không bán à. Chúng ta có thể sẽ không ra giá cao nhất tiền, nhưng là chúng ta dám nói các ngươi chắc chắn sẽ không thua thiệt. Cổ Hủ chép miệng một cái, cười khổ hai tiếng. Tốt à, ta cũng có hai cái yêu cầu. Tưởng Can cười cười. Đối với cái này sớm có đoán trước, một chút ngoài ý muốn cảm giác cũng không có. Một, Tịnh Châu nông trường có hạn, kém xa Lương Châu, U Châu, trong thời gian ngắn, chúng ta có thể cung cấp chiến mã số lượng có hạn. ta hy vọng có thể dùng sắt tài liệu thanh toán một bộ phận, miễn cho khất nợ thời gian quá lâu, chậm chế tôn tướng quân sự tình, cũng cho chúng ta gánh vác lợi tức quá nặng, trả không nổi. Tưởng Can méo mó miệng, ngươi có phải hay không hy vọng chúng ta phái công tượng đến Hà Đông đến, còn có thể tiết kiệm vừa đi vừa về vận chuyển phí dụng? Đó là đương nhiên, càng tốt hơn. Ngươi nghĩ hay lắm, coi như xây công xưởng, chúng ta cũng sẽ không tại Hà Đông xây. Sự kiện này ngươi đừng hy vọng. Tưởng Can ngữ khí kiên quyết, chém đinh chặt sắt, dù cho tôn tướng quân đáp ứng, ta cũng sẽ mãnh liệt phản đối. Cổ Hủ thân thủ chỉ Tưởng Can, ngươi a, đừng nói nhảm, dùng sắt thanh toán có thể, xây công xưởng sự tình không bàn nữa. Còn có một cái yêu cầu là cái gì? Cổ Hủ có chút do dự, nửa ngày sau mới nói, ta hy vọng tôn tướng quân khống chế muối biển tiến nhập quan trung lượng, chừa chút cho ta chỗ trống. Năm nay muối sinh sản nhiều gần 3 phần, Tịnh Châu cùng Hà Đông khẳng định tiêu hao không hết, Ký Châu ta là không đánh vào được, Lương Châu lại quá xa, ta có thể trông cậy vào chỉ có quan trung. Thế nhưng là nếu như tôn tướng quân muối biển đại lượng tiến nhập quan trung, ta khả năng liền tiền vốn đều thu không trở lại, chớ nói chi là kiếm tiền. Quan trung nhân khẩu có hạn, đối với các ngươi tới nói không quan trọng gì, lại có khả năng cứu ta một mạng. Tưởng Can trầm ngâm một lát, cái này có chút vấn đề. Văn Hòa, ta cũng theo ngươi lộ ra chút. Chúng ta muối biển buôn bán cũng gặp phải một vài vấn đề. Nhu cầu cấp bách hướng quan trung cùng Lương Châu thẩm thấu. Ngoài ra, triều đình ra một số tổn hại chiêu, hại chúng ta không ít tiền. Chúng ta đang định đánh trả. Muối biển tiến quan trung cũng là bên trong một hạng. Lúc này thời điểm đem thị trường nhường cho ngươi, ảnh hưởng quá nhiều người. Cổ Hủ vuốt vuốt chòm râu, cười khổ không thôi. Ta liền biết đây không phải chuyện gì tốt. Muối tăng ra sản xuất, bán không rơi, lương thực giảm sản lượng, chúng ta muốn theo nơi khác mua lương, cái này một vào một ra, ngược lại thua thiệt một số lớn. Kinh tế dân sinh vốn chính là một cái vô cùng phức tạp vấn đề. Đừng nói ngươi tăng ra sản xuất 3 phần, liền xem như tăng ra sản xuất 1 thành cũng có thể ảnh hưởng toàn bộ muối giá. Bất quá ngươi cũng đừng có gấp, so với chúng ta muối biển đến Hà Đông điểm ấy muối không tính toán chuyện đại sự gì. Quân mưu chỗ khẳng định có biện pháp giải quyết, chỉ là điều chỉnh lên so sánh phức tạp, không phải ta một người có thể quyết định, vậy liền xin nhờ Tử Dực. Cổ Hủ chắp tay một cái, hướng Tưởng Can gửi tới lời cảm ơn, hai người nói vài lời nói vớ vẩn. Cổ Hủ lại vô tình hay cố ý hỏi, Tử Dực, triều đình ra cái dạng gì tổn hại chiêu, thế mà có thể gài bẫy các ngươi tiền. Cái này thật là không phải người bình thường có thể làm được đến. Tưởng Can ngó ngó Cổ Hủ, hừ một tiếng, ngươi yên tâm, cái này tiện nghi không phải tốt như vậy chiếm. Dùng không bao lâu, chúng ta liền để hắn gấp 10 lần phun ra. Cổ Hủ cười ha ha. Thúc giục Tưởng Can mau nói, Tưởng Can cũng không có gạt, dù sao Cổ Hủ sớm muộn sẽ biết, hắn thì đem quan trung cưỡng ép đề cao lụa là giá cả, làm cho Nam Dương thương nhân không có cách nào làm ăn sự tình nói một lần. Cổ Hủ lông mày nhíu lại, cười một tiếng, Tưởng Can dừng lại, đánh giá Cổ Hủ thật cũng không muốn nói ra, thế nhưng là gặp Tưởng Can theo dõi hắn, đành phải tằng hắng một cái. Tử Dực, ngươi có nghĩ tới hay không? Triều đình tích độn nhiều như vậy lụa là làm gì? Tưởng Can ánh mắt chớp lên, ra hiệu Cổ Hủ nói tiếp đi. Triều đình thiếu lương, thiếu tiền, thiếu bố, thiếu người miệng, có thể nói cái gì đều thiếu. Hiện tại lớn nhất chi tiêu là 2 hạng, nuôi quân, dưỡng quan viên, Hoàng Phủ Tung, Liền, Mã Đằng, Lữ Bố 4 người cùng sở hữu đại quân 50 đến 60 ngàn người. Quan trung tổng cộng mới bao nhiêu nhân khẩu? ta đoán chừng không đến 100.000 hộ, tương đương với 2 hộ dưỡng một binh, đã không chịu nổi gánh nặng. Cái kia quan viên đâu? Ngươi đừng quên, đây chính là một cái hoàn chỉnh triều đình, bên trong hướng ra ngoài triều, tam công cửu khanh, một cái cũng không thiếu. Hàng năm cần bao nhiêu tiền thuế? Coi như thiên tử tiết kiệm, bách quan bổng lộc giảm phân nửa. Chúng ta nói đến ít một chút, triều đình chi tiêu tương đương 10.000 binh, đây là thiếu không rơi. Quan trung thì nhiều nhân khẩu như vậy, nếu như siêu cao thuế nặng, hộ khẩu lưu vong, không khác nào họa vô đơn chí. Cho nên triều đình không chỉ có không dám tùy tiện thêm phú, thỉnh thoảng còn muốn giảm phú. Lớn như vậy tiền thuế lỗ hổng làm sao bây giờ? Chỉ có thể nghĩ biện pháp theo địa phương khác làm tiền. Vì cái gì khác đều không có việc gì, hết lần này tới lần khác là lụa là. Bởi vì lụa là lợi nhuận tối cao, là thụ nhất Tây vực hoan nghênh hàng hóa. Cổ Hủ nói xong, cười híp mắt nhìn lấy Tưởng Can, các ngươi muốn báo thù triều đình. Rất dễ dàng, làm sao cái dễ dàng pháp? Tưởng Can cười híp mắt nói ra. Ha ha ha, Cổ Hủ cười to, thân thủ vỗ vỗ Tưởng Can, Tử Dực, ngươi hiểu, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?